Biệt thự của người đã khuất, chương 16 thiếu bằng chứng, gocchuyenaudio.com. Mưa gõ to đến phát sợ xuống mái của bộ tham mưu, trông một góc mái đã chớm xuất hiện vệt ẩm thế, rồi từ đó nước chậm chậm đọng lại thành từng hạt, rồi nhỏ xuống, chậm chạp nhưng đều đặn nhỏ xuống cái nồi hứng bên dưới. Peter dùng khăn chùi mạnh cho khô tóc, trong khi Bob và Justus loay hoay treo đồ ướt của họ lên dây phơi quần áo được căng chéo qua bộ tham mưu. Trên đường từ Malibu về Rocky Beach, cả ba đều ướt như chuột lột. Bob đã đặt nước đun trà, mong chống chọi với cái lạnh đã thấm váo đến tận xương tủy họ. Thật không biết mình cần phải nghĩ gì nữa, Peter nói và ló đầu ra từ chiếc khăn bông. Đầu tiên trông như thể bà Adam chính là thủ phạm, bởi vì bà ấy là người duy nhất có động cơ. Thế rồi sau đó lại lộ ra rằng ông Willow là một người đam mê cô Mastratonio đến mức độ điên khùng, rất đáng bị nghi là một dạng sát nhân tâm thần. Thế rồi sau đó lại xuất hiện một lần nữa bà Adam, bởi bà ấy đã có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm xảy ra án mạng, mặc dù bà ấy khẳng định điều ngược lại. Thêm vào đó, bà ấy còn cãi cọ với cô Dora vài phút trước khi cô này chết. Thế nhưng nếu bà ấy nhắm tới việc được thừa kế tài sản, thì tại sao bây giờ bà ấy lại không chịu vào ở trong cái căn nhà đó? Đó mới là câu hỏi lớn. Justus thú nhận, ít nhất thì ta cũng có thêm thông tin để làm nặng mối nghi ngờ rằng bà Eliza Adam đã nói dối, và vì thế mà tạm thời chúng ta hãy coi bà ấy là đối tượng bị tình nghi chính. Mình muốn nói rằng, nó không phải chỉ là một sự nghi ngờ, mà nó là bằng chứng. Bob cãi lại, trong tấm ảnh này, hình bà ấy hiện rõ. Chắc chắn bà ấy nói dối. Nhưng cậu quên rằng, rất có thể ngày tháng trên tấm ảnh là ngày tháng giả, vì người ta có thể thiết lập cho máy chụp ảnh khác với ngày giờ ngoài đời. Mình cũng nghĩ là khả năng này khó xảy ra, nhưng chúng ta không được phép bỏ qua bất kỳ một khả năng nào. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Peter hỏi, chúng ta có nên nói cho chú thanh tra Carter biết không? Suy cho cùng thì những thông tin đã làm nặng thêm mối nghi ngờ rằng đây thật sự là một vụ giết người, đúng không nào? Không có bằng chứng, ta sẽ không nói với ai bất cứ một lời nào. Justus dõng dạc tuyên bố, mà đáng tiếc là chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin. Nhưng có thể tới tối nay thôi là tình thế sẽ thay đổi. Tại sao? Bob hỏi. Hôm qua mình đã gọi điện cho chú Carter. Phải thuyết phục chú ấy rất nhiều thì cuối cùng chú ấy mới hứa là sẽ chọn ra tập hồ sơ trong vụ án Mastratonio của cảnh sát và gửi cho bọn mình qua đường fax. Chỉ một chút nữa là nó sẽ tới đây thôi. Cho tới thời điểm đó, ta hãy tìm cách tạo dựng lên một lý thuyết thích hợp với những dữ liệu tìm được. Trà đã pha xong, Bob rót ra tách. Cả ba thám tử ấp tay bằng những cốc trà nóng, rồi chậm rãi uống từng ngụm thứ nước bỏng giấy. Ta hãy bắt đầu bằng việc sửa đổi di chúc. Justus đề nghị, Bob cho bọn mình xem lai đống giấy tờ đó. Thám tử thứ ba rút ra tập giấy tờ từ túi ba lô ra, rất may mà chiếc ba lô không bị thấm nước mưa, cậu đưa tập giấy sang cho Justus. Vậy là cô Dora Mastratonio đã định để lại tòa biệt thự cho bà Bernadette chứ không phải cho Eliza như ý định từ trước. Cậu hỏi quyết định là Eliza có biết chuyện này không? gocchuyenaudio.com. Nếu biết thì bà ấy quả là có động cơ để giết chết cô Dora trước khi người này kịp đưa bản sửa chữa di chúc đến chỗ công chứng viên, nhưng nếu như thế mà suy luận logic thì chẳng lẽ bà Eliza không muốn hủy bỏ bản thảo sửa chữa di chúc này hay sao? Có thể bà ấy không biết rằng có một bản thảo như thế. Bob đề nghị, có thể cô Dora đã nói với bà ấy rằng bà ấy không được quyền thừa kế nữa. Vì vậy mà Eliza giết chết Dora, mặc dù không hề biết ý định thay đổi di chúc đã được soạn thành bản thảo bằng giấy trắng mực đen. Đó là một khả năng. Justus đồng ý, mặc dù vậy, mình vẫn tin rằng ít nhất thì bà ấy cũng phải linh cảm thấy và phải đi tìm nó mới được. Mà chuyện tìm tòi này đâu có gì khó khăn. Tờ giấy nằm trong một tập giấy, trong một ngăn kéo bàn viết được khóa kín. Justus lật lại xem những tờ giấy còn lại. Đây là địa điểm đầu tiên mà nếu mình là bà ấy thì mình sẽ đi tìm. Mà việc mở cái khóa đơn giản này thì kể cả đối với. Thám tử trưởng đột một ngưng bặt, cậu nhìn xuống tập giấy trong tay mình. Chúng ta đã ở trong phòng làm việc của cô Dora, đúng không? Đúng, thế thì tại sao lại có giấy tờ của bà Bernadette trong bàn làm việc của cô ấy? Sao kia, Bob nói và đưa mắt nhìn thoáng tập giấy tờ. Giấy tờ của cô Bernadette, đúng thế, giấy thông báo về chuyển dịch của tài khoản, các hợp đồng bảo hiểm, thư từ của công sở. Toàn bộ tập này là của bà Bernadette chứ không phải của cô Dora. Như thế có nghĩa là sao, Justus? Điều đó có nghĩa là giấy tờ của cô Dora chắc chắn đã bị đút vào một nơi nào đó từ lâu rồi, suy cho cùng thì cô ấy qua đời đã 3 tháng nay. Bà O'Donnell đã chuyển đến chiếm căn phòng làm việc này và đã đưa giấy tờ của bà ấy vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong số giấy tờ đó, có bản thảo sửa chữa di chúc của cô Dora. Điều đó có nghĩa là bà O'Donnell biết rằng bà ấy được chọn làm người thừa kế duy nhất. Thế tại sao bà ấy không nói gì cả? Đó là câu hỏi lớn thứ hai. Justus ngả người ra lưng ghế và bắt đầu đưa tay cấu cấu môi dưới. Trời đất ơi, cái vụ án này mỗi lúc một rắc rối hơn. Bob rên lên thành tiếng. Tại sao bà Illuser phải giết chết cô Dora để rồi sau đó không thèm vào ở trong nhà của cô ấy? Tại sao bà Bernadette biết đến sự sửa chữa di chúc mà không hé một lời? Tất cả những chuyện này sao vô lý quá? Có lý chứ, Bob, có lý. Justus quả quyết nói, chúng ta chỉ thiếu chiếc chìa khóa quyết định thôi. Tiếng lạch cạch nhẹ nhẹ giật thám tử trưởng ra khỏi dòng cân nhắc. Họ nhận được một bản fax. Ngay khi tờ giấy đầu tiên được máy truyền ra, Justus tò mò cầm ngay lên. Đây là bản báo cáo của cảnh sát do chú Carter gửi tới. Có thể chúng ta sẽ nhận được những câu trả lời mới. Thám tử trưởng đọc chăm chú rồi sau đó đưa từng tờ giấy cho hai cậu bạn mình. Bản báo cáo dài tất cả 8 trang, và ghi lại ngày và giờ chính xác xoay quanh cái chết của cô Dora Mastratonio, kết quả khám nghiệm của bác sĩ cũng như biên bản hỏi cung bà O'Donnell, bà đã tiến sĩ John, bà Gomez cũng như cặp vợ chồng nhà Willow. Thế nhưng sau khi đọc tất cả các dữ liệu đó, bộ ba thám tử chỉ thấy những gì mà họ đã biết sẵn. Cáo kỉnh, Bob thả người rơi ra lưng ghế sau khi đã đọc xong trang cuối cùng và uống cạn tách trà. Đúng là phát bực lên được. Mình cứ tưởng chúng ta sẽ nhận được một lời mách bảo qua bản báo cáo này, nhưng không phải thế. Mình không quả quyết như vậy đâu. Justus nói và chỉ vào một tờ giấy. gocchuyenaudio.com. Ở đây mình đã tìm thấy một yếu tố hết sức thú vị. Cụ thể là thời điểm xuất hiện chính xác của chiếc xe cứu thương tại tòa biệt thự. Bob, nhà thương gần nhất cách tòa biệt thự của cô Mastratonio bao xa? Sao kia, chuyện này liên quan gì đến vụ án của chúng ta? Chấm, cậu có biết hay không nào? Không, không biết. Còn Peter, mình tin rằng, nơi gần nhất là bệnh viện Memorial. Nó nằm cách nơi đó vài dặm về phía bắc. Nhưng câu hỏi ngu ngốc này là nghĩa gì hả, Justus? Mình cho cậu thêm 100 điểm, thám tử phó. Đó chính là bệnh viện Memorial. Theo như dữ liệu của bản báo cáo cảnh sát. Thế cậu nghĩ sao, một chiếc xe chúng ta cần bao nhiêu lâu để lên đường từ đó sau khi nhận được cú điện thoại, và đi tới biệt thự? Mình đoán khoảng 10 phút, nếu họ bật đèn báo động thì chỉ cần 8 hay 7 phút. Justus gật đầu, như vậy thì với những điều kiện giao thông thuận lợi nhất, liệu một chiếc xe chúng ta có thể đi đoạn đường đó trong vòng 3 phút không? Thám tử phó lắc đầu, hoàn toàn không có khả năng đó, kể cả trực thăng cũng không nhanh như thế. Justus hài lòng mỉm cười. Nhưng theo đúng bản báo cáo của cảnh sát thì chuyện này đã xảy ra, chiếc xe chúng ta đã đến tòa biệt thự của cô Mastratonio vào lúc 4 giờ 3 phút. Thì đã sao, vậy thì nó đã nhận được cú điện thoại vào lúc 4 giờ kém 7 phút, Peter đáp trả. Không, không phải như vậy, bởi vì bà giúp việc Gomez, người bao giờ cũng đến rất đúng giờ, luôn luôn đúng giờ, đúng từng phút một. Có phải bà ấy kể đến hàng trăm lần cho cậu nghe như vậy không, Peter? Mặt Peter sáng lên, cậu có lý, Justus. Đúng thế, bà ấy bước vào nhà đúng lúc 4 giờ, nhìn thấy cô Dora nằm ở chân cầu thang và gọi điện cho xe chúng ta và... Và cái xe này đã đến sớm hơn mọi khả năng có thể. Bob nói tiếp dòng suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là phải có ai đó gọi điện cho bệnh viện từ trước. Và điều đó lại có nghĩa là người giật chuông báo động cho bệnh viện không phải là bà Gomez, nhưng không có nghĩa là bà ấy không gọi điện đến bệnh viện. Mà chính vào thời điểm bà ấy quay số điện thoại thì cái xe chúng ta đã đang trên đường đi tới. Chỉ có điều không ai nhận ra điều đó. Bà Gomez thì mừng rỡ vì nó đến nhanh, tại sao bà phải suy nghĩ thêm về chuyện đó mới được chứ? Justus đã ngồi thẳng lên như một cây nến. Cậu cảm nhận rõ là lời giải của cậu đố đã đến rất gần họ. Khi cô Dora Mastratonio ngã từ chân cầu thang xuống, chắc trong nhà phải còn có một người khác, người đó gọi cho xe chúng ta rồi sau đó trốn đi. Illuser đã, Peter kêu lên và đưa tay về chiếc ảnh mà họ đã lấy ở tầng hầm của ông Willow. Tấm ảnh này chứng minh điều đó. Đúng thế, nhưng liệu như vậy có phải rằng bà đã là một kẻ sát nhân không? Rằng bà ấy đã đẩy cho cô Dora ngã từ trên cầu thang xuống rồi sau đó trốn đi. Không, những dữ liệu này lại không mang ý nghĩa như vậy. Vì nếu có thì bà ấy đã không gọi điện cho xe cứu thương. Mặc dù vậy, chắc chắn bà ấy phải có một lý do để khẳng định với cảnh sát rằng, vào ngày hôm đó bà ấy không ở vùng Malibu. Lý do này có thể là chuyện gì? Còn một người nữa trong nhà, Peter kêu lên, có lẽ thám tử phó, mặc dù cũng không thật đặc biệt, không phải là có lẽ, Justus, mà là tuyệt đối chắc chắn. Đây nhìn xem trên ảnh này, còn người nữa, cậu nói cái gì thế? Xúc động, cả Bob và Justus cùng cúi sát xuống tấm ảnh. Gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn, họ chỉ thấy bà Adam trong phòng làm việc, thấy bà này đang la hét về phía cô Dora đang đứng ở hành lang, nhưng rồi sau đó Peter chỉ vào một cánh cửa mở. Đằng sau đó có lờ mờ một dáng người. Tấm ảnh quá nhỏ để có thể nhận biết hơn, nhưng rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, trong ngôi nhà còn một người thứ ba. Không thể có chuyện đó được. Bob bột kêu lên, có ai đó đang nấp sau cánh cửa. Nhưng chỉ có máy ảnh mới phát hiện ra chuyện đó. Ở vị trí của mình, bà Adam không thể nhìn thấy người này. Không thể hiểu nổi, 12 phút trước khi chết, cô Dora không phải chỉ có khách thăm là bà Adam, mà còn thêm một người khác nữa. Các bạn ơi, bắt đầu. Justus nhảy lên và cố chạy bổ về phần sau của chiếc xe cắm trại. Cậu định làm gì, Justus? Hỏi sao ngốc thế Peter? Ta đi vào phòng thí nghiệm và phóng to cái ảnh lên. Sau đó chúng ta sẽ biết đó là ai, cách chương.